Nói yêu em 7 lần. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý hay đó, bà mau dạy tôi đi. Tùng Linh hai mắt sáng rực nhìn Diệp Hân đầy cảm kích, gật đầu lia lịa nói một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng, phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong 3 năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? Tùng Linh nửa đố xong thì nhăn mặt gãi đầu, sau đó lắc đầu chịu thua. Phòng ba vì sư tử nhịn đói 3 năm thì chết hết rồi. Diệp Hân cười cười đáp. Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con? Thấy mặt Tùng Linh có vẻ ngu ngơ nên Diệp Hân quyết định nói luôn đáp án ra. Đập con ma xanh trước là 1 con ma đỏ, thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét sẽ chuyển sang xanh. Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2. He he, thế nào hả? Hay, tiếp đi. Tùng Linh vỗ tay khen ngợi những câu đố của Diệp Hân, mà chờ tôi lấy bút cái đã. Chờ Tùng Linh đi lấy bút vừa xong, Diệp Hân bèn đưa ra một tràng câu hỏi cùng lời đáp khiến Tùng Linh viết mỏi cả tay. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Là núi Thái Sơn. Con gì đầu dê mình ốc? Là con dốc. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bắp ngô. Tùng Linh cắm cúi lấy bút lại không sót một lời nào của Diệp Hân. Diệp Hân tắng hắng một cái rồi nói tiếp. Để tôi viết cho bà thêm mấy câu đố toán học. Chứng minh, 4, 5. Trả lời, ta có. 20, 20, 25, 45, 16, 36, GT, 5, 2, 2, 5, 9, 2, 4, 2, 2, 4, 9, 2. Cộng cả 2 vế với. 9, 2, 2 để xuất hiện hàng đẳng thức. 5, 2, 2, 5, 9, 2, 9, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 9, 2, 9, 2, 2, 5, 9, 2, 2, 4, 9, 2, 2, GT, 5, 9, 2, 4, 9, 2, GT, 5, 4, đúng chưa, he he, đố anh ấy giải được. Diệp Hân viết ra rồi cười đắc ý với bài toán chóng cả mặt, thêm câu đơn giản nè. Hãy chứng minh 4, 3. 2, đáp án là 4, 3, tứ chia tam, 8 chia tư, 8, 4, 2, hay, đúng là rất hay, cảm ơn bà rất nhiều, tôi yêu bà quá đi mất. Tùng Linh vui mừng reo hò cảm ơn Diệp Hân rối rít. Diệp Hân thấy vậy, người cũng vui vô cùng, bèn tặng thêm cho Tùng Linh một tràng. Hôn con heo trong nhà gọi là, GT, hôn thú, mong được hôn gọi là, GT, cầu hôn, vừa mới hôn gọi là, GT, tân hôn, hôn thêm cái nữa gọi là, GT, tái hôn, đang hôn mà bị đẩy ra gọi là, GT, từ hôn, không à cứ hôn gọi là, GT, ép hôn, hẹn sẽ hôn gọi là, GT, hứa hôn, vua hôn gọi là, GT, hoàng hôn, hôn chia tay gọi là, GT, ly hôn, vừa người gọi là, GT, vị hôn vào không trung gọi là, GT, hôn gió, hôn trong mơ gọi là, GT, hôn ước, hôn mà quá sớm thì gọi là, GT, tảo hôn, rất thích hôn gọi là, GT, kết hôn mà bị hôn lại gọi là, GT, đính hôn, cách chương.